Chương 259, Cực Thánh Vương Đô Thai Nạn. Nhớ kỹ, ta là Đại Tần Vương Triều đệ nhất quân đoàn nguyên soái. Hoắc Khứ Bệnh một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, những lời này là đối với cái kia một ít vây xem thiên nhân nói tới. Cũng tương tự là một loại chấn nhiếp. Còn có 8 tức thời gian đủ yên diệt Cực Viêm Thánh Nhân. Hoắc Khứ Bệnh hướng về một phương hướng nhìn lại, ở cái hướng kia, hắn nhận ra được cùng Cực Viêm Thánh Nhân cực kỳ tương tự khí tức. Âm nhất cước từng tầng đạp xuống, vạn trượng bên trong không gian hết mức phá toái. Mà Hoắc Khứ Bệnh thân ảnh, từ lâu biến mất tại nguyên chỗ. Vậy người đi Hoắc Khứ Bệnh đi rồi, tùy theo tản đi còn có ngột ngạt, đám kia vây xem thiên nhân cu nở dê dần dần hoạt lạc. Đại Tần Vương Triều ta làm sao chưa từng nghe nói có thể là đến từ những giới khác vực đi đối với. Hoắc Khứ Bệnh trước khi rời đi nói tới câu nói kia, dẫn lên không ít người nghị luận. Vậy người đi phương hướng, hay như là Cực Thánh Vương Triều phương hướng nhưng mà, không biết là người nào nói một câu, trong nháy mắt như một tảng đá lớn rơi vào trong nước, kích lên ngàn cơn sóng. Đáng sợ cách đó không xa Vạn Độc Thiên Quân như cũ là nằm mờ ở trong lúc khiếp sợ, vô pháp tự kiềm chế. Loại này kịch vui tính một màn, như là đã vượt qua tâm hắn theo lý thường có thể chịu đựng. Đi, nên đi Đại Tần Vương Triều lão thần côn dường như vừa tỉnh ngủ, ngáp một cái, phiết một chút Vạn Độc Thiên Quân, nói. Vâng một câu nói, đem Vạn Độc Thiên Quân từ trong lúc khiếp sợ kéo trở về, ngược lại theo lão thần côn chậm rãi rời đi. Trên mặt đất không ngừng thiêu đốt hỏa diễm đã sớm bị Lý Mục triển khai thủ đoạn tắt. Nếu như trễ tắt, cái này ẩn chứa thánh nhân đạo ý hỏa diễm sợ là sẽ vẫn thiêu đốt xuống. Chu vi mấy trăm dặm nơi. Hay là sẽ ở từng đoàn mấy năm trong lúc đó biến hóa thành một chỗ dung nham nơi. Không có một ngọn cỏ, mãi mãi không có sinh cơ. Điểm này tuyệt đối không phải là Lý Mục mong muốn, dù sao nơi này đã là Đại Tần Vương Triều danh giới, lại sao sẽ khiến ngọn lửa này tồn tại ở nơi này. Cách xa gần bên ngoài 1 triệu dặm địa phương, một tòa nguy nga thành trì đứng sừng sững tại đây bên trong đất trời. Cả tòa thành trì bao quát trong vòng ngàn dặm nơi, như một cái tiểu hình quốc độ. Linh khí nồng nặc, nghiêm chỉnh dường như vũ khí giống như vậy, cho tòa thành trì này mang đến một tia mông lung cảm giác. Trên đường phố người đi đường, nhìn một cái, trên căn bản cũng có tiên thiên chi cảnh. Nếu là ở tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện có không ít thiên nhân tông sư, đi lại ở đầu đường. Đặt ở loại này thánh nhân không ra, thiên nhân làm đầu thời đại. Những ngày này nhân tông sư, ở tòa thành trì này bên trong cũng không dám làm cản. Lại càng là không dám ở nơi này tòa thành trì trên khoảng không phi hành. Chỉ vì tòa thành trì này tên là Cực Thánh, chính là Cực Thánh Vương Triều Vương Đô. 6 vị thánh nhân vị trấn ở tòa thành trì này, lại có người nào gan lớn người dám vi phạm nơi này quy củ? Người nào? Rốt cuộc là người nào chắc chắn diệt ta thần thức nhưng mà tòa này Vương Đô bình tĩnh rất nhanh bị một trận ngập trời tiếng giống giận dữ đánh vỡ. Vô số người nghỉ chân hạ xuống, hướng về cùng một phương hướng nhìn lại. Trên mặt đều là nghi hoặc. Ta, Đại Tần Vương Triều đệ nhất quân đoàn nguyên soái Hoắc Khứ Bệnh đến đây bái sẽ mà đúng lúc này, khác một thanh âm lại một lần nữa ở Cực Thánh Vương Đô trên khoảng không nổ vang. Nguyên bản long lanh thiên không đã bị mạn thiên ô vân thay thế. Từng đạo lôi đình du tẩu cùng trong tầng mây, tựa như lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Trong phút chốc, một luồng nghẹt thở khí tức bao phủ ở phía dưới bách tính trên thân. Từng tia cảm giác tuyệt vọng, trong khoảnh khắc dâng lên bọn họ trong lòng. Thánh nhân buông xuống đây là bọn hắn trong lòng duy nhất suy nghĩ. Cùng lúc đó, một thân chiến giáp Hoắc Khứ Bệnh mang theo đáng sợ kiếm ý vượt qua vô tận không gian mà tới. Là ngươi chém phân thân ta rất nhanh, cái kia một thanh âm lại một lần nữa vang lên. Rất hiển nhiên, cái này một thanh âm chủ nhân chính là Cực Viêm thánh nhân phân thân bị hủy, thần thức bị diệt, đối với hắn mà nói chính là một loại sỉ nhục, càng quan trọng là, thần thức yên diệt. Lại một lần nữa để hắn cảm nhận được chính mình thọ nguyên sắp sửa đi tới phần cuối. Thần thức yên diệt, đối với hắn mà nói, đã là một loại không đảo ngược trọng thương. Sự tổn thất này, hắn không thể thừa nhận lên. Kiếm đến Hoắc Khứ Bệnh hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, từng thanh tu trường kiếm ở Hoắc Khứ Bệnh quanh thân hiện lên. Theo sát, Hoắc Khứ Bệnh hai tay đi xuống ép một chút. Mấy triệu thanh kiếm mang theo hủy diệt chi khí ầm ầm hạ xuống. Ngươi dám! Cực Viêm thánh nhân nhất thời giận dữ, hủy diệt khí tức trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Không thể ngủ xuống, nếu là tùy ý cái này một ít kiếm rơi vào Vương Đô bên trong, sợ là toàn bộ Vương Đô đều muốn sẽ bị hủy diệt. Cùng bộc phát ra khí tức, còn có mặt khác 5 đạo. Bọn họ đều là cực thánh vương triều thánh nhân, cũng như cùng cực viêm thánh nhân một dạng, đang ngủ say yên lặng thủ hộ lấy cực thánh vương triều. Bọn họ đều là bị hoắc khứ bệnh khí tức sở kinh tỉnh, nhưng mà, chờ bọn hắn động thủ lúc, đã là lúc này đã muộn. Mấy triệu thanh kiếm ầm ầm hạ xuống, mỗi một thanh kiếm trên mang theo lực lượng, đều đủ để dễ dàng chớp nhoáng giết hết một vị thiên nhân. Cho dù là những thủ vệ kia ở cực thánh vương đô tướng sĩ rất sớm liền mở ra hộ thành đại trận. Bọn họ đối mặt là một vị thánh nhân mặc dù chỉ là một cái rất ngắn ngủi thánh nhân, nhưng chung quy có thể phát huy ra thánh nhân nên có lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia vốn nên có thể chống lại thánh nhân công kích đại trận trực tiếp phá toái. Từng thanh ẩn chứa sát cơ kiếm, dường như tìm đúng mục tiêu giống như vậy, nơi nhằm vào là những thế lực kia đạt đến phá hư cảnh trở lên người. Còn có thời gian 3 cái hô hấp, nên đủ để giết chết một vị hoắc khứ bệnh hướng về phía tây phương hướng nhìn lại, nơi đó ẩn giấu đi một vị thánh nhân, đối với còn lại 5 vị thánh nhân, vị kia thực lực là yếu nhất. Đạp hoắc khứ bệnh bước chân đạp nhẹ, cả người bỗng nhiên đã biến mất tại nguyên chỗ. A sau một khắc, từ phía tây truyền đến một tiếng trời rung đất chuyển tiếng kêu thảm thiết. Có 2 bóng người từ dưới lòng đất hướng trời bay lên trên. Có thể rất thấy rõ, trong đó một vị, một cái áo xanh trung niên nam tử, không ngừng phun ra máu tươi. Chết gầm lên giận dữ, hoắc khứ bệnh một cái xuyên qua thân thể đối phương. Cuồng bạo kiếm y chớp mắt chốc lát, liền đem nam tử mặc áo xanh thân thể tê liệt thành vô số mảnh vỡ. Cùng với nói là mảnh vỡ, chẳng bằng nói là thịt băm càng chuẩn xác. Ngươi sẽ không chết tử tế được, nam tử mặc áo xanh thần thức cuống quýt trong lúc đó phá tan không gian bỏ chạy, oán hận lời nói, vẫn vang vọng trên không trung. Đáng tiếc thu tay về trung kiếm, hoắc khứ bệnh khẽ lắc đầu. Ôm giết chết một cái thánh nhân tâm tư, có thể ai lại biết thực lực đã bắt đầu rơi xuống, cũng là không thể ra sức. Lần sau liền không có may mắn như vậy, hoắc khứ bệnh quay đầu liếc mắt nhìn phía sau đuổi tới 4 đạo thánh nhân khí tức, cười lạnh một tiếng. Dầm không chút do dự nào, hoắc khứ bệnh trực tiếp xé ra không gian, một con chưa vào trong đó. Chạy đi đâu ngay tại hoắc khứ bệnh vừa đi trong nháy mắt tiếp theo 4 đạo đủ để hủy thiên diệt địa công kích khuynh khắc mà tới. Chu vi vạn trượng bên trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, chỉ là hoắc khứ bệnh thân ảnh từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét cứ như vậy để người kia chạy 4 bóng người rất nhanh liền đi tới nơi này, lại càng là đầy ngập lửa giận nói. Vương đô bị hủy, lại càng là có nhất vị đồng bạn ở đây đấm máu, cái này đối với bọn hắn mà nói, chính là một loại vô cùng nhục nhã. Đi trước nhìn cực phong thế nào đại tần vương triều, nhớ kỹ mở miệng chính là cực viêm thánh nhân, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, hắn đang tại đè nén bên trong lửa giận trong lòng. Hiện tại đã không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, vương đô bị hủy, có một vài chỗ còn cần bọn họ ra tay. Cực phong thân thể bị hủy, muốn khôi phục đồng dạng là cần bọn họ hỗ trợ. Có thể nói, bọn họ tạm thời không có cách nào ra tay đối phó đại tần vương triều. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu sau đó không có. Thu này, tất báo.